Kình Thiên Kiếm Đế, chương 39, Tân Nhân Vương ký hợp đồng tăng thêm. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hai người bọn họ còn không đáng được ta xuất thủ. Các ngươi đi chơi một chút đi, phế đan điền, giao cho ta đệ đệ là được rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Từ Thượng Kiệt đối phía sau một đám võ giả nói rằng. Yes sir, Từ sư huynh ngươi yên tâm đi, có chúng ta tại, hai người này nhảy không mấy lần. Copy nội dung từ truyện 88, hai cái rác rưởi lại dám đánh Từ Duệ thiếu gia, muốn chết. Các huynh đệ, chúng ta cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một chút. Copy nội dung từ truyện 88, châm chọc khiêu khích ở giữa Từ Thượng Kiệt phía sau một đám võ giả hô nhau mà lên. Thiết đản, trốn được sau lưng ta tới. Tề Thiếu Long một tay lấy tu vi yếu kém Thiết đản, bảo hộ ở phía sau. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy Tề Thiếu Long hành động này, Lâm Bạch trong lòng ấm áp. Tề Thiếu Long có thể bảo hộ Thiết đản, vậy đã nói rõ hắn là một cái giảng nghĩa khí người. Copy nội dung từ truyện 88, người khác ở loại tình huống này xuống, có thể sẽ không đi quản cuộc đời hắn chết. Cặp Tề Thiếu Long bảo vệ Thiết đản, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch tại cảm động hơn, dẫn theo kiếm, đi xuống bậc thang đi lên. Ai dám tại tiến lên một bước đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đứng ở cửa sân miệng, màu sắc trang nhã đối xông tới võ giả nói rằng. Ha ha ha, ngốc bức ngươi đi ra muốn chết đúng không? Copy nội dung từ truyện 88. Xem lão tử một quyền đưa ngươi đánh vãi răng đầy đất. Chí chứng, chịu chết đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia một đám võ giả chẳng những không có bởi vì Lâm Bạch xuất hiện mà dừng lại, ngược lại nhanh hơn đối lấy Lâm Bạch xông lên. Lâm Bạch mau trở lại, bọn hắn nhiều người, copy nội dung từ truyện 88, Tề Thiếu Long lo lắng hô, Thiếu Long, ngươi bảo vệ tốt Thiết đản, những người này còn vào không được mắt của ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch lạnh lùng nói một câu quất ra trảm linh kiếm. Lâm Bạch đại ca cẩn thận a, Thiết đản lo lắng hô. Copy nội dung từ truyện 88, giết, hưu, copy nội dung từ truyện 88, bên trong một cái võ giả đã vọt tới Lâm Bạch trước mặt càn rỡ cười một tiếng về sau, một quyền đập về phía Lâm Bạch mặt. Chịu chết đi, copy nội dung từ truyện 88, võ giả này càn rỡ cười ha hà, còn không biết là ai sống ai chết đâu, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch thân thể rất nhỏ một bên tách ra một quyền này, trở tay chính là một quyền đem cái này võ giả đánh bay ra ngoài. Ta cảnh cáo các ngươi, không muốn đang buộc ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Bằng không, ta muốn giết người. Lâm Bạch đánh bại một cái võ giả, lạnh giọng nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, đánh bại một cái võ giả, ngươi liền đắc ý như vậy à? Ngô Xuẩn, ngươi có bản lĩnh liền đem chúng ta toàn bộ giết. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng đấy, ngươi có bản lĩnh giết chúng ta nha. Nếu như không có bản lĩnh, liền tại chỗ chờ chết a, copy nội dung từ truyện 88. Những võ giả này, không chút nào sợ hãi Lâm Bạch xông lên. Được rồi, copy nội dung từ truyện 88, nghe thấy những người này yêu cầu, Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Một kiếm phun máu, copy nội dung từ truyện 88, màu đỏ thắm kiếm quang vừa bay mà ra từ trước mặt nhất ba cái võ giả trên cổ họng, rạch một cái mà qua. Thổi phù một tiếng, copy nội dung từ truyện 88, ba người yết hầu cắt vỡ tiên huyết phun mạnh mà ra. Gocchuyenaudio.com, Lâm Bạch nhảy lên tiến vào trong đám người kiếm quang tung hoành mở ra. Copy nội dung từ truyện 88, a, đừng có giết ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, ta chân bị ngươi chém đứt, ta muốn giết ngươi, người cứu mạng a, đừng có giết ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Không, ta vừa mới bái nhập Linh Kiếm Tông, ta còn chưa trở thành thiên địa chí tôn đâu, ta không thể chết. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, copy nội dung từ truyện 88, Từ Thượng Kiệt mang đến hơn 20 võ giả, trong nháy mắt đã bị Lâm Bạch giết phân nửa. Từ Thượng Kiệt nhìn thấy một màn này, nhất thời hồn hền. Đồ hỗn chứng, dám ở chỗ này giết người, ta nhất định muốn lấy mạng của ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Ùng ùng, Từ Thượng Kiệt vừa nhảy ra, một quyền đập về phía Lâm Bạch trên người. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch sử dụng kiếm một đỡ, bị đẩy lui 5 bước ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lấy Từ Thượng Kiệt thầm nghĩ trong lòng, có thể được gọi là tân nhân vương đệ tử quả nhiên rất mạnh. Một quyền này đối chọi, Lâm Bạch đã nhìn ra Từ Thượng Kiệt tu vi, so với những người này mạnh lên chỉ ít 3 cái đẳng cấp. Copy nội dung từ truyện 88. quỳ xuống dập đầu tự vẫn, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Từ Thượng Kiệt một quyền đẩy lui Lâm Bạch, ánh mắt lạnh lùng nói đến. Copy nội dung từ chuyện 88, chê cười, nếu như không phải là các ngươi tới trêu chọc ta, ta sao lại đại khai sát giới. Ta trực tiếp đã cảnh cáo các ngươi, có thể các ngươi chính là không nghe. Copy nội dung từ chuyện 88, đã các ngươi không muốn sốt ruột đi gặp Diêm Vương, vậy ta cũng chỉ có thể quá độ thiện tâm tiễn các ngươi đoạn đường. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, copy nội dung từ chuyện 88, hảo hảo hảo, Từ Thượng Kiệt liền nói ba tiếng tốt, vẻ mặt lửa giận, như muốn xung quan. Cái kia ta liền tự mình chảm ngươi, copy nội dung từ chuyện 88, Từ Thượng Kiệt một quyền lần nữa oanh kích mà đến, Từ sư huynh xuất thủ, tiểu tử này chắc chắn phải chết. Copy nội dung từ chuyện 88, giết chúng ta nhiều người như vậy, hắn cũng có thể trả giá máu đại giới. Từ sư huynh, giết hắn, cho chúng ta chết đi huynh đệ báo thù. Copy nội dung từ chuyện 88, theo Từ Thượng Kiệt mà đến võ giả, vô cùng phẫn nộ đối Lâm Bạch giận dữ hết, cái kia khuôn mặt dữ tợn tựa như muốn sống ăn Lâm Bạch một dạng. Bách cân quyền, copy nội dung từ chuyện 88, Từ Thượng Kiệt một quyền oanh kích mà đến, như có trăm cân cự thạch đồng dạng đánh vào Lâm Bạch trên người, đem Lâm Bạch đẩy lui đi ra ngoài. Ha ha, đồ hỗn chứng, hiện tại biết rõ, chúng ta Từ Thượng Kiệt sư huynh lợi hại đi. Copy nội dung từ chuyện 88, Bách cân quyền vẫn chỉ là khai vị ăn sáng, phía sau còn có thiên cân quyền, vạn cân quyền, có thể đưa ngươi tươi sống đánh thành thịt nát. Một bầy này võ giả nhìn thấy Lâm Bạch kinh ngạc, lúc này hài lòng cười ha ha. Copy nội dung từ chuyện 88, thiên cân quyền, Từ Thượng Kiệt lại đấm một quyền oanh kích mà đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Một quyền này lực lượng tựa như là một khối tảng đá ngàn cân, khí thế cường đại ép tới mặt đất đều rạn nứt ra. Lâm Bạch lại chịu một quyền, trong miệng phun ra tiên huyết. Copy nội dung từ chuyện 88, liên tục hai chiêu, đánh cho Lâm Bạch không còn sức đánh trả chút nào. Có thể được gọi là tân nhân vương đệ tử, mạnh như vậy sao? Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch có chút kinh ngạc, một quyền này, đòi mạng ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Vạn cân quyền, góc truyện audio.com, Từ Thượng Kiệt trong ánh mắt sát ý chớp động, cuối cùng một quyền, vô cùng to lớn lực lượng tựa như một tòa núi cao đặt ở Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Copy nội dung từ chuyện 88, lôi thần kiếm, lúc trước hai chiêu, Lâm Bạch không kịp đề phòng. Copy nội dung từ chuyện 88, răng rác, mũi kiếm vung lên, một tia sét kiếm khí tùy theo chém ra, bắn trúng Từ Thượng Kiệt quả đấm. Copy nội dung từ chuyện 88. Thình thịch một tiếng, Từ Thượng Kiệt một quyền cư nhiên bị Lâm Bạch phá vỡ, chém hắn đầy tay là máu, đem một đầu ngón tay ngạnh sinh sinh chặt đứt. Copy nội dung từ chuyện 88, a, ngón tay ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ Từ Thượng Kiệt trong miệng truyền ra. Đồ hỗn chứng, hiện tại đã không phải là để ngươi chết đơn giản như vậy, chờ ta giết ngươi sau đó, muốn đem ngươi toái thi vạn đoạn. Copy nội dung từ chuyện 88. Lưỡng vạn cân trọng quyền, ùng ùng, copy nội dung từ chuyện 88, cân quyền, Từ Thượng Kiệt tại đế đô thời điểm, hoa 10 vạn linh thạch từ buổi đấu giá mua mà đến vũ kỹ cường đại, huyền cơ tam phẩm tu luyện tới cực hạn, một quyền có thể đánh ra 10 vạn cân lực lượng. Mà giờ khắc này, Từ Thượng Kiệt cũng chỉ tu luyện tới nhập môn mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88, một quyền đánh ra 2 vạn cân, đã là hắn cực hạn. Đây chính là người cuối cùng tuyệt chiêu sao? Copy nội dung từ chuyện 88, nếu như là vậy thì kiếp sau gặp, 10 bước giết một người. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch cầm kiếm, liên tục 10 bước bước ra, ánh sáng đỏ ngòm ngưng tụ tại trên thân kiếm, nhất chảm mà ra. Một kiếm này đem Từ Thượng Kiệt sở hữu thế tiến công trong nháy mắt toàn bộ phá hủy. Copy nội dung từ chuyện 88, ánh kiếm màu đỏ ngòm trùng điệp nện tại Từ Thượng Kiệt trên ngực. Thổi phù một tiếng, copy nội dung từ chuyện 88. Từ Thượng Kiệt bay rớt ra ngoài, miệng nôn tiên huyết. Cư nhiên không chết, copy nội dung từ chuyện 88, một kiếm đánh bại Từ Thượng Kiệt nhưng không có giết hắn. Lâm Bạch có chút không cam lòng, bước ra một bước kiếm quang lạnh thấu xương đối Từ Thượng Kiệt chém giết mà đi. Copy nội dung từ chuyện 88, một kiếm này, phải giết Từ Thượng Kiệt, Linh Kiếm Tông bên trong, cả gan hành hung, muốn chết phải không? Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, xa xa truyền đến một tiếng thanh niên nam tử giống giận tựa như tình không phích lịch âm thanh chấn trăm dặm. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ chuyện 88 cách chương.